hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, không cần rác rưởi, chương 376, không cần rác rưởi nam nhân máu chảy không ngừng, cuối cùng biến thành một bãi hình người sền sệt máu loãng. Hỗn tanh hôi lông tóc cùng sũng nước máu quần áo vải dệt. Không tiếng động nằm trên mặt đất, Chu Su cùng Vu Á Thanh nắm trường cưa, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, ý thức được hắn sẽ không sống thêm lại đây. Hai người rốt cuộc buông ra trong tay trường cưa, loảng xoảng, trầm trọng sắt thép trường cưa ngã trên mặt đất. Kết thúc, chúc mừng các ngươi, thông quan lần này trò chơi, tóc vàng mắt xanh giám sát quan nho nhã lễ độ đứng ở ngoài cửa. Khóe miệng mỉm cười thỏa đáng chỗ tốt. Lần này trò chơi vì nữ tính buổi biểu diễn dành riêng trò chơi. Khảo tra yếu tố chủ yếu có: 1. Nữ tính đa nghi, 2. Nữ tính mềm yếu, 3. Nữ tính dựa vào tâm lý. Thắng được lần này trò chơi người chơi đem đạt được công thức bí mật chìa khóa làm khen thưởng theo giám sát quan nói âm rơi xuống. Ba nữ nhân trước mặt treo không xuất hiện một phen chìa khóa. Đó là một phen toàn thân màu đỏ chìa khóa, tựa như bị huyết nhiễm quá giống nhau. Bạch Vi duỗi tay cầm nó. Đạo cụ tin tức lập tức xuất hiện ở trong đầu. Công thức bí mật chìa khóa, nhưng trong trò chơi tùy cơ triệu hoán một kiện hình cụ. Cưỡng chế tính đào thải một người người chơi. Giám sát quan tiếp tục nói. Cùng lúc đó, vì khen thưởng người chơi trong trò chơi biểu hiện ra đáng quý tình nghĩa. Từ đây khoảnh khắc. Hệ thống sẽ đối với các ngươi tiến hành trói định, về sau các ngươi nhưng làm ngoại viện bị một người khác triệu hoán. Này cái kẹp tóc đó là chứng minh, ba người trước mặt các xuất hiện một quả kẹp tóc. Màu hồng phấn, mặt trên có một đóa plastic hoa làm trang trí. Tựa như tiểu học cửa năm mao tiền một cái loại này giá rẻ kiểu dáng. Bạch Phi đem kẹp tóc cầm ở trong tay, lược cảm nhíu hạ mi. Plastic hoa kẹp tóc, kiềm giữ nên đạo cụ giả, nhưng bị có được tương đồng đạo cụ người chơi triệu hoán tiến trò chơi. Làm ngoại viện, trò chơi thất bại sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. Trò chơi thắng lợi cũng sẽ không có bất luận cái gì khen thưởng. Nếu người khác thông quan, cũng bắt được loại này đạo cụ, ta sẽ bị người xa lạ triệu hoán sao? Bạch Vi ngữ khí không mau hỏi. Sẽ không, giám sát quan ôn nhu giải thích nói, nếu có người chơi khác thông quan, các nàng đạt được kẹp tóc không phải là như vậy kiểu dáng. Như vậy kiểu dáng, chỉ có các ngươi ba vị có được, nó nói. Tạm dừng xuống dưới, nhìn về phía Chu Su cùng Vu Á Thanh, hơi hơi mỉm cười, đương nhiên, triệu hoán không phải cưỡng chế tính, các ngươi có thể cự tuyệt, chỉ cần quăng ngã toái kẹp tóc là được. Rốt cuộc, nó là plastic, thực yếu ớt, Chu Su cùng Vu Á Thanh lạnh băng nhìn thoáng qua giám sát quan. Trầm mặc nhận lấy kẹp tóc, Bạch Vi cũng nhận lấy kẹp tóc, nàng đem kia đem đỏ như máu chìa khóa ném tới giám sát quan trước mặt. Mặt vô biểu tình nói, cái này khen thưởng, ta không cần, giám sát quan vi lăng. Theo sau Chu Su cùng Vu Á Thanh cũng ném chìa khóa. Đỏ rực ba chiếc chìa khóa dừng ở trên sàn nhà, phát ra lãnh ngạnh giòn vang, các ngươi tự nguyện từ bỏ khen thưởng. Giám sát quan ngạc nhiên, xinh đẹp xanh lam sắc đôi mắt hơi hơi trợn to, khó hiểu hỏi, vì cái gì, trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc thông quan trò chơi, vì cái gì muốn vứt bỏ khen thưởng đạo cụ. Bạch Vi chán ghét xem nó liếc mắt một cái, bởi vì quá rác rưởi, giám sát quan. Ngoặc kép, xác thật thực rác rưởi, Vu Á Thanh cũng nhíu mày nói. Chu Su nói, còn thực ghê tờ mơ siêu, Bạch Vi tiếp tục nói. Rác rưởi trò chơi, rác rưởi khen thưởng, rác rưởi giám sát quan. Ngoặc kép, nếu chúng ta đã thông quan rồi, liền chạy nhanh đưa chúng ta đi ra ngoài đi, Vu Á Thanh lạnh giọng thúc giục. Các ngươi xác định nghĩ kỹ rồi. Giám sát quan miễn cưỡng bứt lên một nụ cười. Thật muốn từ bỏ khen thưởng sao? Các ngươi trải qua nhiều như vậy khó khăn, làm ra nhiều như vậy hy sinh, thật vất vả được đến khen thưởng. Không cần, Vu Á Thanh ghét hận quát, liền tính tương lai gặp được không thể không đào thải người chơi. ta thà rằng một đao thọc chết đối phương, cũng sẽ không dùng loại này phi người hình cụ. Bạch Vi lạnh lạnh nói, ta không cần rác rưởi, giám sát quan. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.